Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, hơi chút yên tâm, cười đưa tay xả xuống màn, che lại đầy giường kiểu diễm. Cách chương.